Các bạn đang nghe chuyện cười những bài văn bá đạo của học sinh tiểu học diễn đọc Lâm Tử Băng, truyền hình phát hành trên 2vblog.com. Đề thứ nhất, tả về bà ngoại em. Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy là bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: "Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn vua?" Đề thứ hai, em Thái Điền từng ngữ thích hợp vào chỗ trống: chấm chấm chấm chấm đi đôi với hành, thịt đi đôi với hành. Đề, em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện. Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: "Ta và nàng tới đây đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ." Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển. Đã cây hoa hồng. Nhà em có một cây hồng rất đẹp. Hoa nó đẹp và tỏa ngát hương thơm. Hàng ngày cứ 4 đến 4 giờ chiều là bạn bè em lại tụ tập quanh dưới cây hồng, cắm cây hồng để đánh gà chọi rất rất đông. Em rất yêu quý cây hồng vì nó có bóng mát nên mọi người đến chơi rất vui. Đề tả con gà trống. Nhà em có một con gà trống, lông nó màu tím rất đẹp. Mỗi sáng thức dậy, nó gân cổ gáy thuần thục và báo thức cho mọi người dậy đi làm. Một học sinh lớp 3 viết văn như sau: "Cô giáo em hiền như hơi mập, tóc cô ngắn được buộc gọn ở đằng sau. Khi đi tóc cô ve vẩy ngoe ngoe như cái đuôi lợn con. Ở nhà em khi em ra cho nó ăn cám, cô có đôi chân mồng kiềng. Có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ thằng Hà, chân như vậy sau này cô sẽ dễ đẻ hơn." Bài văn của một bạn học sinh tả về người mẹ. Mẹ em tên Hiền, mẹ không xinh lắm nhưng bác ăn thịt đầu ngõ vẫn phải ngước nhìn. Mẹ em rất chăm chỉ, ngày nào cũng làm việc từ tinh mơ đến chiều tối. Nếu mẹ của bạn Trần Nhật Minh là ngọn gió thì mẹ của em là cơn lốc. Mẹ về đến nhà là cuốn sập cái sân để lấy mít cùng sỏi đá lẫn trái sấu non. Mà chúng em bày ra ban chiều, mẹ cuốn đang ở vào giấc ngủ sâu êm đềm, quần áo lấm lem bùn đất vào chậu giặt. Tóm lại mẹ em có thể cuốn tất cả trừ một người lúc nào cũng say mềm là bố em. Mẹ rất khéo tay, lúa ra mẹ cuốn chẳng còn gieo hạt gì mà chăm hôm nó mọc đầy những ngọn ve dền con. Rau dền cơm được mẹ nấu có kèm vài ngọn rau xăm ngon lắm. Ngoài canh rau, mẹ còn biết luộc trứng, luộc cá thịt. Những món luộc của mẹ chẳng bao giờ mặn cả, ngon lắm. Mẹ em chẳng bao giờ giúp em học bài. Mẹ bảo dạy học là việc của bố mày. Nhưng bố hôm nào cũng sáng đi tối mới về. Chiều hôm say nữa. Về nhiều hôm say. Nhiều hôm say. Lã miệng thì kêu la, những lần dạy mẹ em không xem, tấm lòng cho mẹ nữa. Bất đắc dĩ mẹ dạy phải dạy các con ôn bài, giữa mẹ ngửa trái như trái lúa non gặp bão. Buông tán mẹ già là tìm nửa chu vi, tuổi mẹ tìm nửa chu vi vận tốc. Nó lại, nhặt tóm lại dạy tới gì cũng nửa chu vi, mẹ tuyệt thật, nhưng cô giáo cho là không đúng. Mẹ là người rất tiết kiệm, mẹ giặt các túi bóng, kể ra túi bóng từng thuốc trừ cỏ giặt sạch đi để đựng đậu bán cho các bác trong xóm. Ai cũng khen đậu của mẹ ngon. Chắc người ta chưa thấy mẹ ngâm đậu trong cái thùng ngâm cơm lợn. Để biết thì những ngón tay mẹ xù xì dấu ấn của những năm tháng vật lộn kiếm ăn. Mẹ đưa tay lên bới mái đầu bạc lên lúng đốn, mẹ than thở với các dì: "Tại ông ngoại không cho ta đi học, nếu đi học chắc giờ tao đậu đau khổ như thế này." Mẹ khóc.